Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 440, chương 15, Hoàng Kim chỉ tay. 2. Đỗ Chí Huân suy tư một chút, ta giải thích chỉ đại biểu bình thường tình huống, nhưng như lời ngươi nói người này tương đối đặc thù. Nói thật, ta cho tới bây giờ chưa từng gặp qua liên hoàn người phạm tội giết người tự thú loại tình huống này. Nói như vậy, liên hoàn người phạm tội giết người cũng có một cái giai đoạn trưởng thành. Ở mới bắt đầu giai đoạn, phần lớn người sẽ đối với người bị hại sinh ra áy náy. Thậm chí có nhiều chút tội phạm sẽ cho cảnh sát lưu lại tìm kiếm mình đầu mối. Bất quá giống như thủ loại tình huống này quả thật thập phần hiếm thấy. Ta không tốt tùy tiện kết luận. Hơn nữa đối với trình phi ngược sát động vật chuyện này, thật giả còn có đợi thẩm tra. Là ngươi tự mình thẩm vấn hắn, ngươi nên đối với người này có hiểu biết. Ngươi cảm thấy người này lời nói tin được không? Đỗ Chí Huân hỏi ngược lại để cho Trương Duệ rơi vào trầm tư. Trong đầu hắn nổi lên trình phi bóng người. Người này hơi gầy yếu, trung đẳng đầu, tướng mạo phổ thông, không tính là xấu xí, nhưng là tuyệt đối không gọi được đẹp mắt. Thập phần kiện đàm, làm cho người ta ấn tượng cũng không ghét. Thú y công việc, trước làm qua đại bệnh viện bác sĩ khoa ngoại. Bề ngoài của hắn cùng thân phận trên căn bản phù hợp Đỗ Chí Huân bên viết, chỉ là ở chi tiết tồn tại một ít sai lệch. Đừng trách ta không có nói cho ngươi, ngươi nhất định sẽ hối hận hôm nay ngươi quyết định. Tên kia không chỉ một lần dùng những lời như vậy uy hiếp hắn, theo sát vây quanh Trương Duệ người một nhà. Đủ loại khả nghi sự tình liên tiếp xuất hiện, cho đến phát sinh Đặng Dai Dai mất tích chuyện này. Cứ việc kết cục viên mãn, lại để cho Trương Duệ sợ không thôi, cũng không thể không để cho hắn đa nghi. Trương cảnh quan, Trương cảnh quan, Trương Duệ nghe có người kêu hắn, đột nhiên thức tỉnh, nhìn thấy Đỗ Chí Huân hỏi ánh mắt nhìn hắn. Há, nha, thế nào, nếu như ngươi hoài nghi gì, dứt khoát ở chỗ này nói hết ra đi, mọi người chúng ta có thể đồng thời phân tích phân tích. Trương Duệ trần chờ chốc lát, thứ cho ta nói thẳng, Đỗ Tổ trưởng, ta hoài nghi gần đây phát sinh này lên bắt trước Nam Đại Bầm Thây án kiện thực ra chính là cái này. Trình Phi ở sau lưng giở trò quỷ, Đỗ Chí Huân hơi chút đông lại một cái. Mục đây, nhằm vào ta, ngươi, ta làm nhiều năm như vậy cảnh sát hình sự, không chừng đắc tội qua người nào, cho ta cảm giác. Trình Phi chính là đang mượn đến Nam Đại Bầm Thây án kiện cố ý cho ta hạ sáo. Ta nhất thời xung động, chúng hắn quỷ kế, chọc bây giờ thượng một thân phiền toái. Ta cảm thấy được đây rõ ràng là đồng thời mưu đồ đã lâu âm mưu. Ngươi có chứng cớ sao? Tạm thời còn không có, nếu như có lời nói ta đã sớm. Đỗ Chí Huân trong mắt tựa hồ lóe lên một cái. Ngươi tha cho ta suy tính một chút. Trương cảnh quan, chúng ta trước nghe một chút những phương diện khác điều tra tình huống. Nếu Đỗ Chí Huân nói như vậy, Trương Duệ cũng không tiện nói thêm cái gì. Hy vọng Đỗ Chí Huân không phải là ở qua loa lấy lệ hắn. Đỗ Chí Huân nói với mọi người, ta mới vừa rồi cho hung thủ làm tính cách phương diện phân tích. Tiếp theo để cho Liễu Pháp Y cho mọi người nói một chút kiểm nghiệm xác tình huống. Mới vừa rồi Đỗ Chí Huân trong lòng phân tích để cho mọi người khiếp sợ không thôi. Bất quá nhắc tới kiểm nghiệm xác, mọi người phản ứng mỗi người không giống nhau. Rất nhiều người cũng không tự chủ biểu hiện ra hoài nghi và hiếu kỳ. Liễu Phỉ bước đầu thi đồng hồ kiểm tra trên căn bản cùng trước phát hiện nhất trí, cũng không có tìm được bao nhiêu có giá trị đầu mối mới. Cái này cũng không nghĩ là, dù sao cũng là 20 năm trước thi thể, rất nhiều người đối với phá án cũng không ôm hy vọng quá lớn. Bây giờ Liễu Phỉ đã hoàn thành kiểm nghiệm xác, lấy bây giờ pháp y kỹ thuật là có hay không có thể từ Lữ Ái Thanh trên thi thể phát hiện đầu mối. Trọng yếu, từ Liễu Phỉ lãnh đạm trên nét mặt chút nào không nhìn ra câu trả lời. Liễu Phỉ Đào cũng không nóng không vội, thanh âm bình thản nói, đầu tiên, ta nói người bị hại nguyên nhân cái chết kiểm tra. Ta cho Lữ Ái Thanh tóc, nội tạng khí quan cũng tiến hành độc lý hóa nghiệm, không có phát hiện dấu hiệu trúng độc, có thể loại bỏ độc sát có khả năng. Người bị hại cũng không có cơ giới tính hít thở không thông tử vong triệu chứng. Người bị hại trên phần đầu cũng không có phát hiện bất kỳ đập lưu lại tổn thương. Cho tới bây giờ, ta còn không cách nào kết luận Lữ Ái Thanh nguyên nhân cái chết. Câu nói sau cùng mới là mấu chốt, giống như cho mọi người hất xuống đầu một chậu nước lạnh. Từ trước tới nay hung tàn nhất bầm thây án kiện nhưng không cách nào biết được người bị hại nguyên nhân cái chết, 20 năm trước như thế, 20 năm sau cũng như thế, quả thật có chút nhi khó tin, không phải là Lăng Trì đi. Quách Dung Dung bật thốt lên, tất cả mọi người cho dọa cho giật mình, đây cũng là một não động mở rộng ra ý tưởng. Quách Dung Dung còn sát có kỳ sự cho mọi người giải thích. Ta nghe nói cổ đại có một loại Lăng Trì khổ hình kêu vảy cá quả. Đem người cào quang quần áo, dùng lưới cá thật chặt quấn quanh, đem trên người thịt cũng xiết đi ra. Sau đó dùng một cái tiểu đao sắc bén đem lưới trong mắt lòi ra thịt từng cục khoét. Giống như cạo vảy cá như thế. Nếu như Lữ Ái Thanh chính là chỗ này sao bị Lăng Trì? Đau cũng đau chết luôn. Những địa phương khác dĩ nhiên sẽ không có thương á. Mọi người trố mắt nhìn nhau. Tiểu nha đầu này ngược lại là thực có can đảm nghĩ. Kinh khủng như vậy, chết kiểu này chỉ tưởng tượng thôi liền không rét mà run. Chính là không biết có thể hay không có thể. Ngươi thế nào cảm giác? Đỗ Chí Huân hỏi Liễu Phỉ. Trên lý thuyết có thể. Liễu Phỉ nói, quả hình là trong lịch sử tàn nhẫn nhất một loại hình phạt. Cũng là cực kỳ có kỹ xảo một loại tử hình phương thức. Từ lúc ban đầu 120 đao xử tử phát triển đến 360 đao. Đến cuối cùng là 3.000 đao trở lên. Nhấn mạnh xương thịt tẫn mà khí tức vẫn còn tồn tại. Cho nên hành hình người lành nghề hình trong quá trình làm hết sức không động vào người bị hại. Trọng yếu khí quan, chỉ là cắt ra thịt. Cái này ngược lại cùng Nam Đại bầm thây hung thủ thủ pháp có chỗ giống nhau. Như vậy giết người phương thức cũng có thể giải thích tại sao Lữ Ái Thanh nội tạng không có bị rõ. Ràng tổn thương, không phải nói nàng nội tạng có thiếu sót sao? Tổ Quang nói, thiếu sót là tử cung, bên phải thận, một bộ phận gan, 20cm ruột non cùng 10cm ruột già. Liễu Phỉ đã rõ ràng ghi ở trong lòng, bất quá những chỗ này lưỡi đao cũng tương đối chỉnh tề. Hẳn là Lữ Ái Thanh ngộ hại sau, hung thủ cắt lấy khí quan thời điểm lưu lại vết thương. Nơi này ta muốn bổ sung một câu, Đỗ Chí Huân tiếp lời, ta cảm thấy được thiếu sót những thứ này khí quan, ví dụ như tử cung, bên phải thận, đại tiểu tràng, có thể là bị hung thủ cố ý lấy đi, thậm chí là khả năng lưu làm cất chứa. Cái này tương đối phù hợp một cái tính chức năng chướng ngại liên hoàn sát thủ đặc điểm. Hùng tính hormone không thể thông qua bình thường con đường tuyên xê. Ngoại trừ yêu cầu định kỳ lấy ngược sát phương thức đi tuyên xê. Còn thường thường kèm theo một ít cực đoan đặc biệt phương thức. Thí dụ như nói cất giữ người bị hại một ít khí quan. Làm vì chính mình vật kỷ niệm. Cái này cũng không hiếm thấy. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.